Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, Tử cục. Đại trưởng lão Trần Văn đổi câu chuyện, đột nhiên kêu một câu: "Có thuộc hạ." Đại trưởng lão vội vàng trả lời: "Lần này, bổn tọa tự mình đi Giang Bắc, điều đi 10 tên thiên đường cao thủ, 20 tên địa đường cao thủ, dẫn đội tiến vào Giang Bắc." Trần Văn nghiêm túc nói: "Người trấn giữ kinh thành, cùng bổn tọa trở về. Mời gia chủ yên tâm, ta nhất định đem Trần gia quản lý tốt, sẽ không lại ra bất kỳ tai vạ." Đại trưởng lão một tiếng đáp ứng xuống: "Vậy thì tốt." Trần Văn gật đầu một cái, nói: "Hiện tại sẽ xuống ngay chuẩn bị đi." Rất nhanh, phần lớn cũng trực tiếp đi xuống. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này gia chủ điều đi cao thủ, đã là Trần gia 2/3 thực lực. Nếu là lại có một sơ suất gì, vậy Trần gia có thể thì thật muốn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, điều này có thể xảy ra vấn đề gì? Liền cái này 10 tên thiên đường cao thủ, toàn bộ ti kiêu, ai có thể chống cự? Liền cái đó nho nhỏ thuần dương tiên tông, khẳng định vậy không có cách nào có thể ngăn cản. Mọi người trong lòng ngược lại là cũng buông lỏng xuống. So sánh thực lực bày ở chỗ này, Trần gia tất thắng. Xa ở ngoài ngàn dặm Giang Bắc, đã lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Diệp Trần và Cao Dương các người đạt thành hiệp nghị sau đó, Cao Dương cùng với Lôi Vũ các người cũng an xuống tim tới, tĩnh tâm tu hành, không có làm tiếp bất kỳ quấy rối sự việc. Dẫu sao, cùng giải quyết Trần gia, bọn họ đều phải trực tiếp rời đi Giang Bắc. Vậy tiếp tục quấy rối vậy mất đi ý nghĩa. Lôi Vũ hiện đang suy tư vấn đề là, cùng rời đi Giang Bắc, bọn họ đi đâu bên phát triển đâu? Sư huynh, chúng ta nếu không đi ngoại quốc thôi. Ti Kiêu dựa theo cái này dáng điệu, phần lớn đều là Diệp Trần thiên hạ của bọn họ, chỉ có ngoại quốc hiện tại vẫn là một phiến thiên đường. Lôi Vũ nhìn trên trái đất bản đồ, trực tiếp nói: "Ngoại quốc." Cao Dương nghe nói như vậy, ngược lại có chút ý tưởng, cái này đích xác là một cái thật tốt cơ hội. Ti Kiêu địa bàn bày ở chỗ này, muốn ngay tức thì lại đông sơn tái khởi, đã có khó khăn, tất lại còn có Diệp Trần bọn họ ở chỗ này làm chướng ngại vật. Ngoại quốc nói, không có thuần dương tiên tông, cũng không có Diệp Trần đám người quấy nhiễu, thuộc về thiên hạ của bọn họ, không thành vấn đề, vậy chúng ta đi ngay ngoại quốc. Cao Dương gật đầu một cái, chúng ta liền từ ngoại quốc bắt đầu phát triển, đem bọn họ cũng phát triển thành chúng ta thuần dương tiên tông người. Được, Lôi Vũ một hồi hưng phấn. Đã sớm nghe nói ngoại quốc nàng vóc người đẹp, được sức lực, lần này đi, nói thế nào, vậy được cứ việc chơi chơi à? Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền vui vẻ, đó là một cái chỉ thuộc về bọn họ thế giới. Chính là không biết cái này Trần gia lúc nào tới à? Tới sớm một chút, chúng ta cũng có thể sớm một chút rời. Lôi Vũ ngây ngô đều có chút phiền não. Gấp cái gì? Cao Dương thản nhiên nói. Ở nơi này trong một tháng đi, Trần gia không đến, chúng ta vậy được đi. Phải, liền nghe đại sư huynh ngươi. Lôi Vũ gật đầu một cái, 10 phần kích động, dù sao thì một tháng. Đối với bọn họ tu hành như vậy người mà nói, một tháng thời gian và một ngày vậy không việc gì khác biệt. Dù sao đóng tắt một cái, mở mắt ra lại con ngươi, một tháng liền đi qua. Cao trưởng lão, Lôi trưởng lão, Phó tông chủ mời ngài hai vị qua đi mở hội. Đây là, Dương Hùng bỗng nhiên xuất hiện, khom người đối Cao Dương và Lôi Vũ nói. Biết, Cao Dương và Lôi Vũ nhìn nhau một cái, liền đứng lên, trực tiếp hướng phòng họp đi. Cũng nửa tháng không gặp mặt, đột nhiên họp, vậy khẳng định là và người Trần gia có quan hệ. Dẫu sao, chuyện khác, Diệp Trần cũng sẽ không tìm bọn họ. Hai người mới vừa vào phòng họp, liền thấy được bên trong ngồi đầy người. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người toàn đều đến. Cao huynh, ngồi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tỏ ý nói, vậy đừng khách sáo, nói thẳng đi, có phải hay không Trần gia bên kia có tin tức? Cao Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Không sai, hiện tại có tin tức. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, chúng ta đã dò xét đến. Lần này, Trần gia gia chủ Trần Văn mang một đám cao thủ đi Giang Bắc tới, dựa theo tiết tấu, phỏng đoán Hậu Thiên đã tới rồi. Cái này Trần gia gia chủ là cái phụ nữ à? Một bên Lôi Vũ một hồi tò mò, khẽ cười hỏi, như thế nào, dáng dấp đẹp không? Đích xác rất đẹp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, vậy năm đó cũng là tên khắp kinh thành đại mỹ nữ, phải không? Vậy ta lần này liền đem nàng bắt sống, làm vợ ta tính. Lôi Vũ xoa xoa tay, hưng phấn nói, tới trái đất thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm tìm một tức phụ. Tìm tức phụ? Diệp Trần một hồi cổ quái, nghiêm túc nói, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là cân nhắc điểm thực tế đi. Nàng có chút chừng mực thích hợp. Có gì không thích hợp? Chờ ta bắt nàng, đó chính là người ta. Lôi Vũ khinh thường nói, một người phụ nữ, mỗi ngày ở bên ngoài chém chém giết giết có ý gì? Ta thật tốt thuần phục nàng. Bộ dáng kia, tựa hồ là lòng tin 10 phần, một chút đều không mất bình tĩnh. Vị này Trần gia gia chủ thật không đơn giản. Một năm trước cũng đã là phân thần đỉnh phong tu vi. Hiện đang bế quan liền một năm, rất có thể lại tiến bộ một chút. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, đồ chơi gì, nàng cũng đã là phân thần đỉnh phong, thậm chí còn sẽ mạnh hơn. Lôi Vũ sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, nói, nàng lúc đầu như thế mạnh à? Vậy coi như, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng để ý. Tìm tức phụ loại chuyện này đi, cũng không thể cuống cuồng, vẫn là lại đợi một chút xem đi. Mới vừa còn thề thành khẩn, hiện tại liền đợi một chút xem. Cái này biến sắc mặt tốc độ thật vẫn là nhanh à. Một chút cũng không hàm hồ. Ha ha ha, người trong phòng cũng không nhịn được phá lên cười. Không có sao, có lẽ người ta coi trọng ngươi, liền không quan tâm ngươi tu vi chênh lệch đâu. Diệp Trần an ủi một câu, trực tiếp nói, vậy coi như muốn xem ngươi mị lực cá nhân. Mị lực cá nhân? Lôi Vũ nghe lời này, cũng một hồi oán thầm. Cái này thật không phải là đang giễu cợt mình sao? Lôi Vũ vẫn là có tự biết rõ. Thật muốn hắn tu vi có thể nghiền ép đối phương, có lẽ còn có chút cơ hội. Liền người ta tu vi cũng kém hơn, còn lấy cái gì đi tìm đối phương làm tức phụ? Nói trước tránh sự, lần này vị này Trần gia gia chủ mang theo bao nhiêu cao thủ tới đây? Cao Dương mở miệng hỏi nói. Hắn tương đối quan tâm một điểm này. Dẫu sao, bọn họ bên này người cũng bày ở chỗ này. 10 cái phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ. Diệp Trần chậm rãi nói. 20 tên phân thần trung kỳ cường giả. T. Lời này vừa ra, Cao Dương các người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, 20 tên phân thần trung kỳ. Cái này là dạng gì tồn tại? Quá đáng sợ đi. 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cũng đủ để nghiền ép đám người. Dẫu sao, dựa theo lẽ thường suy đoán, Thuần Dương Tiên Tông bên này chỉ có Cao Dương và Trần Đông Lai 2 cái phân thần đỉnh phong. Cho dù bọn họ 2 người có thể đánh một người đối phó hết mấy, vậy còn dư lại 20 cái phân thần trung kỳ cường giả. Như thế nào đối phó? Chỉ là suy nghĩ một chút, đều là nhức đầu à. Cao Dương tạm thời im lặng, thậm chí, trong lòng cũng đang hối hận. Đang suy nghĩ, nếu là lúc này đổi ý, trực tiếp đi, không biết có thể hay không được. Dẫu sao, như thế ở lại có chút nguy hiểm mà. Vạn nhất không đánh lại, vậy coi như toàn quân chết hết. Cao huynh, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, đồ chơi gì? Ta sợ. Cao Dương là một người đàn ông, lập tức nói, ta có gì phải sợ? Chúng ta nhưng mà Thuần Dương Tiên Tông, lúc nào sợ qua chuyện? Vào lúc này, hắn coi như là sợ, vậy không thể nói ra được à? Thậm chí, lòng hắn bên trong có chút căm hận. Cái này Diệp Trần là cố ý hỏi như vậy chứ? Cái vấn đề này hỏi lên, hắn thì hoàn toàn không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể cùng Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cùng sống chết chung hoạn nạn. Dẫu sao cũng không sợ, vậy còn có cái gì dễ đi? Vậy thì tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta còn có chút lo lắng ngươi là sợ liền đâu. Còn nghĩ ngươi nếu là sợ trước hết đi vậy không có sao. Nếu ngươi không sợ, vậy chúng ta liền cùng nhau đối phó những người này đi. Lời này vừa ra, Cao Dương rất muốn tát mình một bạt tai. Gấp như vậy trước trả lời làm gì? Lần này tốt lắm, hoàn toàn không có đi cơ hội, chỉ có thể lưu lại nơi này. Cái đó, các ngươi có cái gì đối phó phương pháp sao? Cao Dương quan tâm hỏi nói, nếu quyết định lưu lại, vậy thì phải nghĩ một chút biện pháp. Vậy còn có thể có biện pháp gì à? Chỉ có thể cùng bọn họ đối nghịch. Tiết Thanh tùy ý nói, lần trước chúng ta chỉ có như thế ít người. Hiện tại lại tăng thêm các ngươi 10 cái người. Thực lực đại tăng, thật đánh, vậy không phải là không có cơ hội à? Phải không? Cao Dương có thể chưa thấy được. Chỉ ít người như vậy tay, có thể đối phó đối phương thập đại phân thần đỉnh phong cùng với 20 cái phân thần trung kỳ. Chủ yếu vẫn là ở đó 10 cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Trần Đông Lai chậm rãi nói, tính luôn Trần Văn cái nhà đó chủ, chính là một cái. Như vậy, ta đi đối phó trong đó 6. Cao Dương, người đi đối phó còn dư lại 5 cái. Được không? Có ý gì? Ta không bằng ngươi. Cao Dương rất muốn vỗ bàn một cái. Đứng lên, mắng Trần Đông Lai một câu. Ngươi có ý gì à? Cảm thấy ta không bằng ngươi. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Đây chính là 6 phân thần đỉnh phong. Vậy làm sao đánh? Vẫn là phục cái mềm đi. Vậy được, liền, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Cao Dương nhắm mắt đáp ứng. Cao huynh, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Trần Đông Lai bỗng nhiên hỏi một câu. Hỏi còn 10 phần nghiêm túc. Ta có thể nói có vấn đề sao? Cao Dương một hồi không nói. Trần Đông Lai mình đối phó 6. Hắn nếu là 5 cái cũng không đối phó được. Vậy còn có xấu hổ hay không? Không thành vấn đề. Cao Dương 10 phần bình tĩnh gật đầu một cái. Nói, chính là 5 cái người. Ta mặc dù không có biện pháp đánh chết bọn họ, nhưng kéo bọn họ, còn là không thành vấn đề. Vậy là được. Trần Đông Lai một hồi hài lòng. Nói, chỉ cần ngươi bên này có thể kéo bọn họ là được. Cùng Diệp Sư Huynh bên này lấy giành thắng lợi, liền có thể giành tay, tập kích bọn họ. Nhưng vấn đề là, còn dư lại vậy 20 cái phân thần trung kỳ, cũng có chút khó đối phó chứ. Cao Dương chần chờ hỏi một câu. Đích xác là khó đối phó, nhưng vậy không phải là không có cơ hội. Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta bên này phân thần kỳ cao thủ cũng có 25 cái, đối phó bọn họ 20 cái cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn. Như thế một phần phối, Cao Dương áp lực cũng là đột nhiên tăng. Dẫu sao, phân phối như vậy quá cứng lên, không có một chút lực lượng trừ bị, vạn nhất khâu nào băng bàn, vậy coi như không có bất kỳ bổ túc các biện pháp. Chỉ là hắn vậy rõ ràng, bây giờ Thuần Dương Tiên Tông tất cả cao thủ cũng bày ở nơi này. Vậy dọn ra không ra những người khác tay tới, muốn tìm, cũng không tìm được những người khác tới hỗ trợ. Đây là một cái tử cục à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.